Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193. Quần Ẩu Vạn Tuế. Gia Cát Minh Nguyệt đám người trong lòng trầm xuống. Công kích cư nhiên không có hiệu quả. Công kích như vậy, còn vô pháp giết chết một gã hắc ám ma pháp sư. Tác Ngươi Thân Sĩ mỉm cười. Ngay sau đó từng đạo hắc khí theo thân thể hắn hướng ra phía ngoài tràn ra. Theo vũ khí hướng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người lan tràn mà đi. Kia cảnh tượng quỷ dị nhìn thấy ghê người. Khàn khàn trầm thấp chú ngữ tiếng vang lên. Toàn bộ trong khoang thuyền, đều tràn ngập một cỗ ăn mòn cùng hắc ám hơi thở. Làm người ta cảm thấy tóc gáy thẳng dựng thẳng, phẳng phất rơi vào hầm băng bên trong. Cẩn thận, là hắc ám ma pháp, Hạ Mỹ kinh hô một tiếng. Cũng niệm nổi lên chú ngữ. Bên cạnh Lâm Khổng cũng theo sát sau niệm khởi chú ngữ. Kinh loạn bên trong bọn họ đều đã quên. Tại đây phiến sương mù hải vực, trừ bỏ hắc ám nguyên tố, sở hữu nguyên tố lực lượng đều nhận đến áp chế. Hai người chỉ bắn ra một đạo nhược tiểu dòng nước cùng diêm dường như tiểu hỏa cầu. Liền không còn có câu dưới. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác được, có một cỗ âm u hơi thở xâm nhập tâm linh của chính mình. Thẳng nhập linh hồn chỗ sâu, Gia Cát Minh Nguyệt trong thân thể, bảo thụ đỉnh đầu nguyên tố hỏa chủng lung lay sinh động. Toàn bộ tinh thần chi hải đều ẩn chứa một mảnh lửa đỏ sắc thái. Mà lúc này, một mảnh màu đen mây mù bao phủ mà đến, nhấc lên ngập trời sóng biển, phẳng phất có nhất cỗ cường đại liên lụy lực. Muốn đem linh hồn của nàng xả xuất thân thể giống nhau. Trong đầu truyền đến một trận đau nhức, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt kia cường đại tinh thần lực khống chế. Đều khó có thể ngăn cản này cỗ cường đại liên lụy lực. Gia Cát Minh Nguyệt cuộc đời vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy tinh thần công kích. Phong ngữ đại lục ma pháp sư, quả nhiên có bọn họ không giống bình thường một mặt, cùng lúc đó. Quân Khuynh Diệu cùng Stephen mấy người đồng thời lộ ra thống khổ sắc. Mỗi giọt mồ hôi theo cái trán giọt rơi xuống. Hiển nhiên gian nan ngăn cản đối phương tinh thần đánh sâu vào. Bọn họ đều không có Gia Cát Minh Nguyệt như vậy cường lực lượng tinh thần. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều khó có thể ngăn cản tinh thần đánh sâu vào. Bọn họ lại làm sao có thể ngăn cản được trụ. Mà cái khác bộ xương cường đạo nhóm tình hình càng là không chịu nổi. Một đám ôm đau đầu khổ dãy giụa, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí tận mắt gặp, một mảnh màu đen hơi thở bao vây lấy bọn họ, đem từng đạo hư ảo bóng dáng xả ra bọn họ bên ngoài cơ thể. Gia Cát Minh Nguyệt lo âu vạn phần, nỗ lực ngưng tụ tinh thần lực, suy tư về đối phó Tác Ngươi biện pháp. Theo lý thuyết, trên người nàng tinh huyễn thủ hộ chính là loại này tinh thần công kích khắc tinh. Trước kia mấy lần đối mặt địch nhân tinh thần đánh sâu vào. Nàng đều là dựa vào tinh huyễn thủ hộ hóa hiểm vi di. Nhưng là từ tiến vào mảnh này sương mù về sau. Giống như kia dư thừa nguyên tố năng lượng cũng khắc chế tinh huyễn thủ hộ. Nàng cơ hồ rất khó tượng đi qua như vậy cảm nhận được tinh huyễn thủ hộ độc đáo hơi thở. Liên cùng đội tầm thường trang sức giống nhau, hắc ám ma pháp còn đang không ngừng xâm nhập nàng tinh thần thế giới. Kia phiến tinh thần hải dương như gió bạo tiến đến khi mặt biển giống nhau mênh mông mãnh liệt. Gia Cát Minh Nguyệt toàn lực tụ tập tinh thần lực, ngăn cản đối phương công kích, sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt. Đột nhiên, trên người truyền đến một đạo thanh thúy vỡ vang lên, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được rõ ràng. Mang bên tai cúi thượng tinh huyễn nhĩ đinh nát, phát ra một chùm thất sắc quang mang. Tiếp theo, lại là vài tiếng vỡ vang lên. Tinh huyễn ngọc bội, vòng cổ, nhẫn chờ một chút thoát phá. Một đạo thất thải hồng mũi nhọn tượng thải hồng giống nhau quay chung quanh ở thân thể của nàng một. Bên, hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Tinh huyễn thủ hộ, rốt cục lại khởi động. Cảm giác được kia nhất kiện kiện luôn luôn cùng với bản thân. Trợ giúp bản thân mấy lần chạy trốn tinh huyễn thủ hộ bể bột phấn. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng bi thương thậm chí phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Tinh huyễn thủ hộ đối nàng mà nói, ý nghĩa không là hộ thân bảo vật đơn giản như vậy. Đó là muốn tìm mẫu thân manh mối cùng cách, thế nhưng là ở trong này bị hủy điệu, bị này thật giận hắc ám ma pháp sư hủy diệt rồi. Tại kia phiến thất thải quang mang bao phủ hạ, hắc khí nhanh chóng thối lui. Stephen đám người một lần nữa đứng thẳng thân thể, mỗi người trên mặt đều là đại hãn đầm đìa, phảng phất vừa mới trải qua quá một hồi sinh tử đại chiến bàn. Vẻ mặt mỏi mệt vô cùng, tinh huyễn thủ hộ thất thải quang mang chậm rãi tán đi. Sở hữu trang sức đều hóa thành bụi bặm biến mất không thấy. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng từng trận đau đớn, tinh huyễn thủ hộ, cứ như vậy không có sao. Thật giận, Gia Cát Minh Nguyệt hung hăng trừng mắt Tác Ngươi, hận không thể đưa hắn bái ra sách cốt. Nguyên lai tinh thần lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, thật là kỳ quái, ngươi cư nhiên không là ma pháp sư. Bất quá này không trọng yếu, chờ ta cắn nuốt linh hồn của ngươi, tên kia tiểu vu nữ sẽ lại cũng vô pháp chạy ra lòng bàn tay ta thôi. Cảm ơn ngươi, làm cho ta giành lấy tự do. Ha ha ha ha, Tác Ngươi xem trước mắt một màn. Trên mặt vui sướng xa nhiều hơn kinh ngạc. Phát ra một trận khô giáp cuồng tiếu thanh, kia khàn khàn trầm thấp chú ngữ thanh lại theo của hắn trong miệng vang lên. Trên tay hắn, một ly tối đen nhẫn trở nên phát ra u lam chói mắt quang mang. Từng đạo vặn vẹo hư ảnh theo trong giới chỉ bay ra. Phát ra mỗi một tiếng bén nhọn thê thảm kêu to, Trấn Đắc Nhân mang tai đau đớn. Đi mau, mau rời đi nơi này, đó là vong linh chi giới. Bên trong giam cầm vô số hoán linh, Ilyana hoảng sợ đối Gia Cát Minh Nguyệt hét lớn. Mở ra song trưởng tưởng ngăn trở này hoán linh, nhưng là này hoán linh cùng nàng sai thân mà qua. Căn bản vô pháp ngăn trở. Đi thôi, chờ ta cắn nuốt các nàng linh hồn. Bài trừ này đáng chết nguyền rủa, liền trả lại ngươi nhóm tự do. Tác Ngươi trầm giọng nói, này hoán linh thanh âm càng thêm thê lương. Điên cuồng hướng Gia Cát Minh Nguyệt đám người đánh tới, đập vào mắt chỗ, nơi nơi đều là tung bay ảo ảnh, đối mặt này đó không có thật thể hoán linh, Stephen đám người kia cường đại đấu khí căn bản không có đất dụng võ. Hoán linh một đám tiến vào bọn họ thân thể, đưa bọn họ linh hồn một chút xả xuất thân thể, đối mặt loại tình huống này, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Nàng tinh thần lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là đối mặt loại này quỷ dị hắc ám ma pháp công kích. Lại thật sự nghĩ không ra ứng đối phương pháp, nói với ta, thế nào tài năng giết chết hắn, người nhất định có biện pháp, đúng hay không? Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên đi đến Ilyana phía trước. Chắc chắn hỏi, trong ánh mắt nàng đều là kiên nghị cùng phẫn nộ, trong khoang thuyền. Trừ bỏ Quân Khuynh Diệu cùng Hạ Mỹ mấy người còn có thể ứng phó. Những người khác đều muốn để ngăn không được, chỉ có cường đại quang minh ma pháp tài năng giết chết hắn. Cơ thể của ta đã tử vong, thi triển không xong quang minh ma pháp, đáng tiếc của các ngươi ma pháp sư quá yếu, thừa chịu không nổi của ta quang minh chi nguyên, bằng không còn có thể thử xem, hiện tại không có biện pháp khác, mau chạy đi. Có lẽ còn có cơ hội, Ilyana sốt ruột trả lời. Nàng không thể để cho Tác Ngươi cắn nuốt điệu những người này linh hồn. Một khi cắn nuốt điệu, hết thảy đều uổng phí. Ngươi là nói chỉ cần có thể thừa nhận trụ của ngươi quang minh chi nguyên có thể giết chết hắn sao? Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời. Này đại khái là duy nhất biện pháp. Đúng vậy, nhưng là chỉ có nhận đến Thái Dương thần chúc phúc A Tư Khắc phụ nữ. Hoặc là thực lực phi thường cường đại quang minh ma pháp sư. Tài năng thừa nhận trụ chúng ta nhiều thế hệ truyền thừa quang minh chi nguyên. Người ngay cả ma pháp sư cũng không phải. Thừa chịu không nổi, Ilyana nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt ý tưởng. Vô cùng lo lắng nói. Ngươi vẫn là mau chạy đi. Một mình ngươi là có thể đào tàu. Tin tưởng ta, Ilyana, ta có thể đi. Đây là cuối cùng cơ hội. Cho dù chúng ta lúc này đây chạy thoát, hắn còn có thể tiếp tục cắn nuốt người khác linh hồn. Thực lực của hắn sớm hay muộn hội cường đại đến đủ để cắn nuốt linh hồn của ngươi. Bài trừ nguyền rủa, Gia Cát Minh Nguyệt muốn nắm giữ Ilyana thủ. Lại chỉ nắm đến một mảnh hư ảnh, nàng lại làm sao có thể ném nơi này gì một thân một mình đào tẩu. Elena do dự mà, cuối cùng, trịnh trọng gật gật đầu, nàng cũng biết Gia Cát Minh Nguyệt nói không sai, một khi nhường Tác ngươi bài trừ nguyền rủa, như vậy yêu luân vu nữ cũng liền bạch đã chết, tộc nhân huyết hải thâm cừu cũng vĩnh viễn không có cơ hội báo thù. Hơn nữa lần này không có cắn nuốt thành công, như vậy về sau còn có thể tiếp tục cắn nuốt những người khác linh hồn. Chung quy hội bài trừ nguyền rủa, chạy ra mảnh này hải vực, như vậy tình hình, nàng tuyệt đối không đồng ý nhìn đến, không thể để cho người này cặn bã ra lại đi tai họa nhân. Nên vì lão sư báo thù, vì tộc nhân báo thù, đánh cuộc thì đổ đi. Hạ quyết tâm sau, một đạo màu trắng điểm sáng theo Elena ngạch tâm sáng lên. Chói mắt mà lại thánh khiết, làm người ta không dám nhìn thẳng, dừng tay, bỗng nhiên nhìn thấy tình cảnh này. Tác ngươi phát ra một tiếng thét chói tai, hai tay liên tục ở không trung hoa chú văn, vô số hoán linh hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt bay tới. Kia đạo thánh khiết trơn bóng đột nhiên bắn ra, tiến vào Gia Cát Minh Nguyệt cái trán. Khoảnh khắc trong lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ biển khôn cùng vô tận lực lượng dũng mãnh vào bàn. Thân thể lực, đó là A Tư Khắc bộ tộc nhiều thế hệ vu nữ truyền thừa. Này cường đại có thể nghĩ, Gia Cát Minh Nguyệt tựa hồ nghe đến linh hồn chỗ sâu truyền đến một tiếng vĩ đại tiếng vang. Phảng phất một khối vẫn thạch rơi vào biển lớn, nhấc lên kinh thiên sóng to, kia đạo năng lượng ở trong cơ thể chỗ sâu bạo khai. Phảng phất toàn thân mỗi một điều kinh mạch, mỗi một điều mạch máu, thậm chí mỗi một tế bào đều bị này cỗ năng lượng chống đỡ muốn bạo mở thông thường. Đau. Tê tâm liệt phế đau, toàn tâm thấu xương đau, linh hồn, đều tại đây cực độ thống khổ dưới sợ run run rẩy. Gia Cát Minh Nguyệt ý thức, đều cơ hồ bởi vì này không thể chịu đựng được thống khổ lâm vào vực sâu. Từng đạo huyết phụ theo thân thể của nàng thượng tràn ngập xuất ra. Tầm đầy của nàng quần áo, cả người thoạt nhìn giống như một cái huyết nhân. Đích xác, Elena nói được một điểm không sai. A Tư Khắc phụ nữ nhiều thế hệ truyền thừa quang minh chi nguyên. Tuyệt đối không là người thường có khả năng chịu được. Gia Cát Minh Nguyệt cắn răng quan, vẫn duy trì cuối cùng một điểm thanh tỉnh, vận chuyển tinh thần lực, kia cường đại đủ để hủy diệt di thân thể hoặc là linh hồn khủng bố năng lượng. Cùng thân thể của nàng cùng ý chí không ngừng giao phong, nhưng cũng dần dần cùng linh hồn của nàng tướng dung hợp. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được, có một cỗ thánh khiết mà ấm áp hơi thở, đang ở linh hồn của chính mình chỗ sâu chậm rãi hòa tan. Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu phát ra một tiếng thống khổ la lên, một cái bước xa nhảy đến Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Vẫy tay hướng Elena chém tới, lại chỉ chạm chung một mảnh hư vô, ngươi đối nàng làm cái gì? Quân Khuynh Diệu phẫn nộ sử dụng kiếm tiêm thẳng chỉ Elena. Chỉ có A Tư Khắc phụ nữ quang minh chi nguyên, tài năng bị xua tan hắc ám, chiến thắng hắc ám ma pháp sư. Elena nói, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt tình huống cũng là sầu lo vạn phần. Khuynh Diệu, không liên quan nàng, đây là ta quyết định của chính mình, Gia Cát Minh Nguyệt kia bởi vì thống khổ mà hơi hơi biến điệu. Thanh âm vang lên, Minh Nguyệt, ngươi không có việc gì. Quân Khuynh Diệu kia màu đỏ tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ trong mắt. Hiện lên một mảnh kinh hỉ. Không có việc gì, hiện tại, nên đã xong, Gia Cát Minh Nguyệt hít sâu một hơi. Chậm rãi hướng Tác ngươi đi đến, thân thể của nàng thượng, di động một tầng như ánh mặt trời bàn chói mắt quang mang. Trắng noãn mà lại ấm áp, Tác ngươi trong mắt rốt cục lộ ra hoảng sợ sắc, lớn tiếng niệm động chú ngữ. Vô số hoán linh nối nghiệp hướng Gia Cát Minh Nguyệt bay tới. Nhưng chỉ cần vừa tiếp xúc với kia thánh quang, lập tức tan thành mây khói. Mắt thấy Gia Cát Minh Nguyệt càng ngày càng gần, Tác ngươi cắn răng một cái, mạnh mẽ rút ra một căn pháp trượng, niệm động nổi lên chú ngữ. Trên bầu trời, một đạo nồng đậm màn tối rơi xuống, toàn bộ mặt biển lâm vào một mảnh trong bóng tối. Ngay cả về điểm này thanh u ánh trăng đều bị hoàn toàn che lấp. tác ngươi chú ngữ thanh trở nên càng thêm cao vút, thân thể hắn cấp tốc khô quắt xuống dưới, làn da cơ bắp cấp tốc héo rút, chỉ còn lại có một khối bạch dày đặc bộ xương. Trong nháy mắt, kia bộ xương khung xương cũng tan rã, biến thành một đạo màu đen u hồn, một cỗ phảng phất đến từ địa ngục tà ác hơi thở tràn ngập mở ra. Liền ngay cả Stephen cùng cuồng chiến sĩ, đều bị kia khủng bố hơi thở làm cho không tự chủ được lui về phía sau. Tử linh hiến tế, Elena cùng Hạ Mỹ đồng thời kinh hô một tiếng. Truyền thuyết bên trong, đây là hắc ám ma pháp sư tối ác độc ma pháp. Đem bản thân hiến tế cấp ma quỷ do đó đạt được cường đại ma lực. Đang sử dụng này ma đạo pháp về sau, hắc ám ma pháp sư đem lại cũng vô pháp dùng gì thật thể tồn tại. Chỉ có thể vĩnh viễn tượng hắc ám u linh giống nhau phập phềnh. Mang theo thê lương chu lên, đã hóa thân u linh tác ngươi hướng ra cát minh nguyệt mãnh nhào tới. Kia tràn ngập ăn mòn tính hắc ám khí tức đến chỗ nào. Sở hữu hết thảy đều tượng bị axit sulfuric ăn mòn giống nhau. Nhanh chóng bị ăn mòn phân giải. Một đạo từ xưa chú ngữ lộ ra ở Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu. Gia Cát Minh Nguyệt bản năng niệm động khởi chú ngữ. Trong giây lát, ngoài thân kia thánh khiết vầng sáng bành trướng mở ra. Nháy mắt đem tác ngươi vây quanh. Vô tận hắc ám xương trong biển. Vang lên tác ngươi kia thê thảm chí cực tiếng kêu thảm thiết. Ở mọi người nhìn chăm chú chung, kia hắc ám u hồn chính không ngừng bị tinh lọc, một điểm biến mất. Không, không, không ai có thể giết chết ta. Các ngươi đừng nghĩ thoát đi mảnh này biển lớn. Vĩnh viễn đừng nghĩ, tác ngươi phát ra phẫn nộ cao giống. Vậy mà lựa chọn tự bào, theo kia hắc ám u linh nổ mạnh. Cường đại lực đánh vào đem toàn bộ thân tàu chấn đắc vỡ nát. Tất cả mọi người bị cường đại dòng khí hiên đứng không vững. Lại nhìn lại khi, chỗ cũ đã không có tác ngươi thân ảnh. Đã xong, hết thảy đều đã xong. Gia Cát Minh Nguyệt đan tất, khóe miệng còn sấm một tia vết máu. Sắc mặt tái nhợt tiêu tụy, bao phủ ở trên người thánh khiết bạch quang đã biến mất. Linh hồn chỗ sâu. Kia đạo chú ngữ cũng đi theo biến mất không thấy, mặc cho Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ như thế nào, lại một cái âm tiết cũng nghĩ không ra, lúc này Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa kịp cẩn thận coi. Cho nên cũng không có phát hiện, trong thân thể, cây kia bảo chu đỉnh đầu, trừ bỏ nhất đám màu đỏ ngọn lửa hơi hơi lay động. Một cái nho nhỏ màu trắng quang cầu cũng huyền phù khởi thượng, tản mát ra thánh khiết quang mang. Trừ bỏ lần trước hỏa nguyên tố hỏa trùng, lại một vệt ánh sáng minh nguyên tố hỏa trùng, cũng lặng yên dung cho của nàng trong cơ thể. Chung quanh nhìn lại, kia mai tử linh nhẫn ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Trải qua quang minh thánh quang lễ rửa tội, cái này nguyên bản tối đen một mảnh nhẫn trở nên cả vật thể ngân bạch. Liền giống dùng bạch kim tạo ra mà thành. Mặt trên kia khỏa nguyên bản màu đen đá quý cũng chớp động kim cương bản lộng lẫy quang mang. Gia Cát Minh Nguyệt do dự một chút, nhặt lên nhẫn xủy tiến trong lòng. Không cần nghĩ cũng biết, cái nhẫn này tuyệt đối sẽ không phổ thông. Trên bầu trời, một vệt ánh sáng trụ xuyên thấu hắc ám rơi mặt biển. Theo kia đạo quang trụ, vô số thoát ly chất cốc u linh theo kia đạo sáng rọi gió lốc mà lên. Ở bọn họ trên người. Rốt cuộc không cảm giác một điểm tàn bạo hung lệ, chỉ cảm thấy đền ấm áp cùng hòa bình. Elena cũng theo kia đạo sáng rọi như thiên sứ một loại hướng về phía trước bay đi. Vẻ mặt mỉm cười hướng Gia Cát Minh Nguyệt với tay. Cảm ơn ngươi, ta bằng hữu, làm chúng ta sở có người đều giải thoát rồi. Ta cũng báo huyết hải thâm cừu. Cảm ơn ngươi, ngươi trong cơ thể kia mai quang cầu. Là chúng ta A Tư Khắc phụ nữ nhiều thế hệ truyền thừa quang minh chi nguyên. Đó là ta tặng cho ngươi tốt nhất lễ vật. Elena thân ảnh càng bay càng cao. Càng đi càng xa, Gia Cát Minh Nguyệt trong tai. Vang lên Elena kia dễ nghe êm tai thanh âm. Khoan khoái mà lại tràn ngập hy vọng. Lĩnh chủ đại nhân, thuyền muốn chầm, chúng ta đi mau. Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa kịp cẩn thận thể hội Elena lời nói đến cùng là. Có ý tứ gì, lão thuyền trưởng thanh âm bên tai biên vang lên, hắn ở Á Lạp Hào thượng đẳng thật lâu, gặp không ai trở về, bản thân cũng tráng lá gan thượng U Linh Thuyền, lại may mắn không có gặp gỡ tối nguy cấp một khác. Nếu sớm đến một hồi, vị này lão thuyền trưởng tánh mạng có thể hay không bảo trụ vẫn là không biết bao nhiêu. Đi mau, chúng ta rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, hướng Stephen đám người hô, này chiếc thuyền liền muốn chìm nghỉm, lại không ly khai liền nguy hiểm, đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Á Lạp Hào. Dâng lên buồm hướng xa xa bỏ chạy, không lâu, nổ trong tiếng, kia chiếc thuyền lớn chìm vào trong biển, chỉ tại mặt biển thượng lưu lại một cái thật sâu toàn qua. Gia Cát Minh Nguyệt phiền muộn ngốc đứng, tinh huyễn thủ hậu cứ như vậy không có sao. Kia sau phải như thế nào tìm được mẫu thân, Minh Nguyệt? Làm sao ngươi dạng, Quân Khuynh Diệu lo lắng hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này tựa như cái huyết nhân. Phía trước chịu thương như vậy trọng, trên người vết máu đều nhanh khô cạn không sai biệt lắm. Ta không sao, nhưng là tinh huyễn thủ hộ, Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Đang muốn nói câu nói kế tiếp, sắc mặt lại thúc biến đổi, bởi vì nàng tại ý thức chung, bỗng nhiên cảm giác được tinh huyễn thủ hộ năng lượng dao động. Ý thức chung thậm chí hiện lên tinh huyễn thủ hộ thất thải quang mang. Minh Nguyệt, như thế nào? Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt đại biến, Quân Khuynh Diệu sốt ruột hỏi, không có việc gì, vừa rồi thương hiện tại đã không vấn đề gì, Gia Cát Minh Nguyệt cũng lộ ra cái thật to tươi cười. Khuynh Diệu, ta không sao, ta cho rằng tinh huyễn thủ hộ toái rớt không còn có. Nhưng là ta hiện tại phát hiện, này trang sức, hẳn là chính là tinh huyễn thủ hộ chịu tải thề, tinh huyễn thủ hộ kỳ thực là một loại thần bí lực lượng mới đúng. Này vật phẩm trang sức toái rớt, nhưng là tinh huyễn thủ hộ lực lượng lưu tại của ta trong cơ thể. Có lẽ, ta có thể nghĩ biện pháp lại đem nó luyện hóa ra. Quân Khuynh Diệu nghe Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, lại nhìn đến nàng thả lỏng tươi cười, cảm xúc cũng bị nàng cảm nhiễm, trên mặt lộ ra tươi cười. Vậy là tốt rồi, bất quá, lần này mọi người đều quá. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu nhìn quanh bốn phía, xem chật vật mọi người, gật gật đầu, không thôi những người khác, chính là chính nàng, hiện tại cả người cũng bẩn hề hề, nàng đang muốn hạ lệnh nhường mọi người đều nghỉ ngơi hồi phục một chút. Thân thuyền lại bỗng nhiên kịch liệt chớp lên đứng lên, ở ánh mặt trời chiếu khắp hạ, sương mù dần dần tán đi, đã lâu mặt biển trở về tầm nhìn, ánh mặt trời ấm áp tức thì tràn ngập ở toàn bộ mặt biển thượng. Xanh thảm mặt biển thượng lân lóng lánh, đại gia thật sâu hấp mang theo nhiệt khí gió biển, hướng bốn phía nhìn lại, đồng thời ngây dại, chung quanh cảnh vật đã biến hóa, là như vậy xa lạ cùng quỷ dị. Dựa vào, này lại là chỗ nào? Stephen trực tiếp thốt ra mắng lên, tươi đẹp ánh mặt trời sái hướng mặt biển, lưu lại từng đạo màu vàng lân quang, gió nhẹ phất đến. Thanh lương tịnh thích, mặt biển bình tĩnh mà trong suốt, phiếm hơi hơi gợn sóng, cùng với nói là bát ngát vô ngần mặt biển, chẳng nói càng tượng sâu thẳm núi cao hồ nước, đây là một mảnh an bình vịnh, một tòa đảo nhỏ bày biện ra bất quy tắc xê hình chữ. Tượng kiên cố khuỷu tay, ôm ấp vịnh, nếu không là đảo nhỏ bên ngoài kia phiến hướng vân nhập tiêu sóng biển gió lốc. Mảnh này vịnh thậm chí do hạ Mỹ ra hương. Phỉ Thúy Vịnh còn muốn yên tĩnh tuyệt đẹp, nhưng là lúc này, một đạo vĩ đại gió xoáy đang ở đảo nhỏ bên ngoài bộc phát. Mang theo thâm màu lam nước biển, xoay tròn xông lên bầu trời, biến mất ở mây mù trong lúc đó, hình thành một vòng vĩ đại đáng sợ tường vây. Ai cũng vô pháp tính ra này nói sóng biển gió lốc đến cùng cao bao nhiêu. Nhưng là tất cả mọi người có thể khẳng định một sự kiện. Liên tính dài cánh, đều không thể ngang này vĩ đại gió lốc. Á Lạp Hào lẳng lặng phập phình ở vịnh trung, đang đứng ở gió lốc trung tâm vị trí. Làm người ta kinh ngạc là, cứ việc bên ngoài gió lốc tận trời, nhưng là nơi này lại bình tĩnh thêm thân thuyền đều cơ hồ không cảm giác cái gì chớp lên. Ngay cả gió lốc làm cho người ta sợ hãi tiếng rít thanh đều có vẻ là như vậy xa xôi. Cuồng bạo gió lốc cùng yên tĩnh vịnh, hình thành tiên minh đối lập, nhưng lại thần kỳ cùng hiệp. phảng phất hết thảy vốn nên như thế. Này là nơi quái quỷ gì? Stephen xem đảo nhỏ bên ngoài kia bốc lên xoay tròn, tượng cái vòng tròn lớn thùng giống nhau đưa bọn họ vây quanh ở bên trong sóng biển gió lốc. Nhu nhu ánh mắt, hướng chung quanh nhìn lại, nếu ta không có sai lời nói, nơi này hẳn là hải thần chi nộ hải vực, chúng ta chính ở mỗi một cái hải thần gió lốc bên trong. Thực thật không ngờ, nguyên lai ở gió lốc bên trong là như vậy cảnh tượng, cơ đức sờ sờ cằm nói. Vị này sợ quỷ hải tặc đầu lĩnh đối tự nhiên gió lốc cũng không có gì sợ hãi. Sắc mặt như thường, thậm chí còn có chút kích động cùng nóng lòng muốn thử. Nghe được lời nói của hắn, Gia Cát Minh Nguyệt đám người còn không có gì. Lão thuyền trưởng cùng này thủy thủ khẩn trương sắc mặt, hải thần chi nộ là thất hải bên trong khủng bố nhất hải vực. Mặt biển thượng quanh năm sóng chiều mãnh liệt gió lốc không dứt. Cho dù ở mấy trăm hải lý ở ngoài, đều có thể nhìn thấy vô số gió lốc cuốn lấy nước biển. Đem thiên địa gắn bó một đường, từ xưa đến nay, chỉ có này dũng cảm nhất hàng hải gia, cùng vì sinh kế bí quá hóa liều thương thuyền, mới dám ý đồ xuyên việt hải thần chi nộ. Đương nhiên, những người này 99% cuối cùng đều táng thân biển lớn. Cận có vài tên người sống sót cũng tuyệt đối không có dũng khí thử lại lần thứ hai. Hơn nữa này may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người. Đều không nhất thiết hội thành công. Chúng ta thế nào đến nơi này? Thần kinh đại điều hạ Mỹ sắc mặt cũng khá là khó coi. Hải thần chi nộ chẳng những là bọn thủy thủ cấm địa. Đồng thời cũng là hải tộc cấm địa. Liền ngay cả Mỹ nhân ngư cũng không có đem nắm có thể đối phó cường đại như vậy gió lốc. Lâm Khổng để sát vào Hạ Mỹ, thấp giọng nói, đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi bảo vệ tốt chính ngươi trước. Hạ Mỹ trắng liếc mắt một cái Lâm Khổng, hẳn là tên kia hắc ám ma pháp sư giở trò quỷ đi. Gia Cát Minh Nguyệt hồi tưởng khởi hắc ám ma pháp sư tự bạo tiên nói, các ngươi đừng nghĩ thoát đi mảnh này biển lớn. Vĩnh viễn đừng nghĩ, mọi người tâm tình đều có chút buồn bực, thật vất vả gặp lại quang minh, lại bị nhốt ở tại gió lốc trung ương. Xem bộ dạng này, muốn chạy đi cũng không phải là nhất kiện dễ dàng chuyện. Chúng ta trước thượng đảo nhìn xem đi, Cơ Đức đề nghị nói, trước nghỉ ngơi hồi phục hạ, ta cũng không muốn mặc này thân trên quần áo đi. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ bản thân mau bị máu tươi toàn bộ nhiễm hồng quần áo, bĩu môi nói, còn có ta cũng đói bụng, hiện tại tình huống đều đã như vậy, sốt ruột cũng không phải biện pháp, vẫn là trước bảo trì tối tốt trạng thái lại đi xem xét đi. Gia Cát Minh Nguyệt lời nói tất cả mọi người thật sâu có đồng cảm ơn đi, cho nên mọi người tập thể tắm rửa, ăn cơm, nghỉ ngơi tốt, thế này mới chuẩn bị xuất phát. Này thời kỳ, bốn phía hết thảy như trước là như vậy bình tĩnh hài hòa. Không có gì dị thường. Sunny tò mò đứng ở mạn thuyền một bên, xem phóng lên cao gió lốc, nói thầm, cũng không biết nhân đi vào sẽ là thế nào, đừng tại kia ý nghĩ kỳ lạ. Này rất nguy hiểm được không được? Tử Dực ở một bên lập tức đánh gãy lời của nàng. Tiểu Tử Dực, quan tâm ta liền nói thẳng thôi. Thật là, còn vòng vo. Sunny một phen ôm Tử Dực cánh tay, bắt đầu ngực khí công kích, cảm thụ được kia hai luồng mềm mại, Tử Dực máu mũi lại yên lặng chảy xuống dưới. Stephen đem tất cả những thứ này xem ở trong mắt, đáy mắt đều là cực kỳ hâm mộ, sau đó quay đầu xem trước mặt Nam Hy ngực khí, Nam Hy trực tiếp một cái bạo lực đập vào trên đầu hắn. Lại nhìn, đào ra con mắt ngươi, Stephen ủ rũ trầm mặc. Ai, truy thê đường, nếu giống Tử Dực cái kia ngu ngốc giống nhau thuận lợi nên thật tốt a. Đi thôi, tất cả mọi người thượng đảo. Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này mặc một thân ngắn gọn trang phục. Ra lệnh, dù sao xem bộ dạng này, bọn họ con thuyền là quyết định không có khả năng xuyên qua kia phiến gió lốc. Chỉ có thượng đảo nhìn xem có biện pháp nào. Thật khả năng như vậy gió lốc cũng là có cái gì vậy làm cho. Mà này nọ thật lớn có thể là ở trên đảo. Ở trên thuyền đợi lâu như vậy, ai cũng hội cảm thấy chán ngấy. Tuy rằng lúc này còn không tính là thoát vây, nhưng cáo biệt kia phiến sương mù gặp lại quang minh, tắm rửa ôn ánh mặt trời ấm áp, hô hấp gió biển chung nhàn nhạt bùn đất hơi thở cùng cỏ cây thơm ngát. Xem đảo nhỏ thượng loáng thoáng một mảnh lục ý, mỗi người tâm tình đều so khoảng thời gian trước muốn sáng sủa hơn. Á Lạp Hào chậm rãi chạy thượng hải ngạn, Minh Nguyệt đám người thừa thuyền bé sải bước bờ cát, mà này gấp gáp bọn thủy thủ trực tiếp nhảy vào nước biển. Tượng một cái chỉ khoan khoái hải ngư du hướng bên bờ. Thải xốp bờ cát, lại bước trên lục địa cảm giác là như thế tốt đẹp. Trên đảo địa thế cũng không to lớn hiểm trở, dọc theo màu vàng cát nhuyễn chậm rãi hướng về phía trước. Chỉ có một mảnh phập phồng bất bình thấp bé khâu lăng. Mặt trên dài không ít thấp bé bụi cây, khai ra một mảnh vàng tươi đóa hoa nhỏ. Cẩn thận một chút, ta giống như cảm giác được một cỗ rất mạnh hơi thở. Quân Khuynh Diệu nắm Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Thấp giọng nói, ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Nàng cũng cảm giác được, này tòa nhìn như ánh nắng tươi sáng hòa bình an bình trên đảo nhỏ. Cất giấu một cỗ băng hàn mà lạnh thấu xương hơi thở. Kỳ thực ngẫm lại cũng rất đơn giản, lấy tác ngươi trước khi lâm chung hận ý, đương nhiên không có khả năng đem bọn họ đưa đến một tòa phong cảnh duyên dáng trên đảo nhỏ hưởng. Thụ lãng mạn ngày nghỉ, này tòa trên đảo, nhất định cất giấu cái gì? Đứng ở trên núi xuống phía dưới nhìn lại chính là đảo nhỏ một mặt khác. Một mảnh màu trắng cát nhuyễn phủ kín đại địa, so ra Cát Minh Nguyệt đám người đi lên bờ cát càng thêm bằng phẳng. Gần trăm chiếc lớn lớn nhỏ nhỏ con thuyền xếp đầy toàn bộ xa quán. Hoặc là công tinh tế chỉnh bị trọng điệp đứng lên, này đó thuyền đều đã cũ kỹ không chịu nổi. Trên thuyền buồm cùng quốc kỳ đều đã ở gió thổi ngày sau vỡ nát. Nhìn không ra nguyên lai đồ án, nhưng là, trên thuyền cùng sàn tàu lại hoàn hảo không tổn hao gì. Nhìn không ra gió lốc dấu vết, mỗi người đều vì trước mắt cảnh tượng ngạc nhiên không thôi. Này đó thuyền làm sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện này tòa đảo nhỏ thượng? Là ai bắt bọn nó trọng điệp ở cùng nhau? Kia hiển nhiên sẽ không là gió lốc kiệt tác, đổ càng giống ai đang đùa đáp xếp cỗ trò chơi. Nhưng là phải có cỡ nào vĩ đại lực lượng, tài năng ngoạn khởi như vậy trò chơi. Quân Khuynh Diệu ánh mắt thật lâu lưu lại ở trong đó một con thuyền trên thuyền. Nó thân tàu so cái khác thuyền có vẻ hơn dài nhỏ. Mang theo duyên dáng độ cong, trên mạn thuyền điêu khắc kỳ dị tuyệt vời đồ án, cứ việc trải qua không biết bao nhiêu năm mưa gió ăn mòn. Nhưng như trước mỹ cảm mười phần, cùng chung quanh con thuyền rõ ràng bất đồng, chính là nó, cái kia thần bí chủng tộc gặp được tai nạn trên biển chìm vào biển lớn thuyền Quân Khuynh Diệu. Chỉ vào kia chiếc ngoại hình duyên dáng thuyền nói với Minh Nguyệt. Tên kia thủy thủ từng vẽ ra này thuyền ngoại hình. Còn có thân thuyền thượng này đồ án, nếu nói rõ thủy Gia Cát Minh Nguyệt bọn người còn không phải. Thập phần khẳng định cơ đức lời nói. Như vậy hiện tại lại vô nửa điểm hoài nghi. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu nhanh hơn bộ pháp hướng cái kia thuyền đi đến. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Xá, xá, nhưng ta nhìn xem, lần này lại có cái gì thứ tốt xâm nhập của ta lãnh địa con thuyền mặt sau mặt biển thượng. Vang lên một đạo như đêm kêu bàn tiêm lệ tiếng cười. Bọt nước bốc lên trong lúc đó, nhất đạo thân ảnh theo mặt biển dâng lên, quăng xuống nồng đậm bóng ma, nhảy ra mặt biển, là một cái song đầu đại xà quái. Nó thân thể chừng 10 thước dài, thô giống quý danh tượng một thùng rượu, cả người bao trùm tinh tế vảy, kia hai cái hình tam giác đầu rắn thượng, cư nhiên dài hình dáng rõ ràng tiêu chuẩn nam tính nhân mặt. Hai cái u lam ánh mắt mặt ngoài cũng chớp động như vảy giống nhau phản quang. Phía trên nhan sắc đen đặc lân đường nét thành một đôi đổ bát tự hình lông mày. Miệng rộng dạn nứt thời điểm, lộ ra một ngụm bạch nha, kia hai khỏa hơi gấp khúc răng nanh bạch càng là sấm nhân. Nếu hắn không cười, nếu trên mặt không có kia tầng tinh tế vảy, như vậy khuôn mặt này thoạt nhìn hẳn là bộ dạng so rất nhiều thú nhân còn muốn càng tượng nhân loại. Của hắn sau lưng, dài một đôi rộng rãi cánh, hơi hơi chụp động, mang theo thân thể rời đi mặt biển, dựa vào hai cái so tượng chân còn lớn hơn tráng vài phần chân đứng thẳng mặt đất. Hai cái hơi chút mảnh khảnh trên tay các cầm lấy một cái màu đỏ biển lớn ngư. Nhét vào miệng mãnh ăn mấy khẩu nuốt xuống. Đỏ tươi máu theo khóe miệng chảy ra. Hắn vươn tinh hồng lưỡi dài cuốn một chút, đem máu loãng liếm tiến trong bụng. Thích Ý Bán nheo lại mắt, sau đó như hổ rình mồi hướng ra Cát Minh Nguyệt đám người trông lại. Nhân loại, cư nhiên là nhân, ta đã mấy ngàn năm chưa từng thấy nhân loại. Tuy rằng ta cũng không kén ăn, nhưng là lại phải thừa nhận, cùng này ngu xuẩn tản ra tanh hôi khí hải ngư so sánh với. Tươi sống thịt người muốn mỹ vị nhiều lắm, biển lớn xà lại liếm liếm đầu lưỡi. Kia say mê cùng hiểu ra thần thái, làm người ta không rét mà run. Bất quá, không làm mọi người cảm thấy thật kinh sợ. Có mấy cái nhân liền cảm thấy này biển lớn xà động tác cùng ngữ khí là như vậy xuẩn. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên chính là trong đó một cái. Người trái lại tự nói cái giám a, Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên không có đem người kia để vào mắt. Xem đối phương ngu xuẩn khẩu khí, Gia Cát Minh Nguyệt đều nhịn không được bạo thô khẩu. Ngải Đức Kéo, nó là gió lốc hải quái Ngải Đức Kéo. Bỗng nhiên, một gã thủy thủ xem biển lớn xa, sợ hãi nói, gió lốc hải quái Ngải Đức Kéo. Là mờ mịt biển lớn thượng lại một cái từ xưa ly kỳ truyền thuyết. Truyền thuyết này con nhân diện thân rắn lưng sinh hai cánh biển lớn quái là sử thượng cường đại. Nhất phong hệ ma thú chi nhất, nó ở hải dương chung gây sóng gió, lấy phá hủy nhân loại thương thuyền chiến hạm làm vui. Sau này bị một vị nhân loại trong lịch sử một vị truyền kỳ thánh ma đạo sư phong ấn tại biển sâu. Bên trong, nhưng không có như vậy tiêu dừng lại. Tiếp tục làm hại đi ngang qua con thuyền, đối với dựa vào biển lớn mà sống thuyền viên thủy thủ mà nói. Gió lốc hải quái Ngải Đức Kéo truyền thuyết so mỹ nhân ngư còn muốn khủng bố ly kỳ. Sở bất đồng là, đây là thật sự, mà mỹ nhân ngư truyền thuyết liền trước mắt đến xem, cơ bản đều là giả, ánh mắt ngươi không sai, đúng vậy ta liền là Ngải Đức Kéo, còn có, thỉnh bảo ta gió lốc lĩnh chủ. Cảm ơn, đúng rồi các ngươi là thế nào đến, hải thần gió lốc cấm chế, liền ngay cả ta đều bị quan ở trong này gần vạn năm. Các ngươi làm sao có thể xuyên qua, biển lớn quái dùng hai cái đại thô chân đứng trên mặt đất. Sờ sờ cằm, một bên đem một con thuyền chiếc thuyền lớn tượng đáp xếp gỗ giống nhau đáp ở cùng nhau. Một bên phi thường thân sĩ phi thường tốt kỳ đối ra Cát Minh Nguyệt đám người nói. Nguyên lai trên bờ cát kỳ dị cảnh quan đều là của hắn kiệt tác. Xem ra người này gió lốc lĩnh chủ thật sự rất tịch mịch. Chỉ có thể dựa vào này cho chơi giết thời gian. Ngải Đức Kéo bộ dáng buồn cười chi cực. Nhưng lúc này nhưng không ai cười được. Vài tên thủy thủ mặt sợ tới mức trắng bệch. Ngơ ngác xem Ngải Đức Kéo. Này một vị, cư nhiên thật sự chính là truyền thuyết cấp gió lốc hải quái. Hải dương chung không khác tử thần tồn tại, ta giống như cảm giác được một cỗ hắc ám nguyên tố hơi thở. Là tác ngươi đưa các ngươi đến đi, chỉ có hắn đã từng đã tới nơi này. Ta nhớ được khi đó hắn hình như là tưởng cắn nuốt của ta linh hồn. Đương nhiên kết cục không cần đoán các ngươi cũng có thể nghĩ đến. Thật không nghĩ tới hắn cư nhiên còn nhớ rõ ta, trả lại cho ta đưa tới như vậy chân quý lễ vật. Lúc trở về. Hay ta hảo hảo cảm ơn hắn, Nga có lỗi với ta đã quên, các ngươi đều trở về không được, đáng chết hắc ám ma pháp sư, hẳn là trước tiên trước giới thiệu một chút ta là ai. Xem các ngươi kia hoảng sợ bộ dáng, nghe được tên của ta nhất định sợ hãi đi, ta nghe nói dọa người xấu thịt là toan, ta không quá thích ăn toan thực Ngải Đức Kéo đại khái là một người bị phong ấn tại nơi này lâu lắm. Kích động nói năng lộn xộn nói, ta nghĩ hắn vốn là muốn nói giới thiệu một chút đến. Bất quá bị chết quá nhanh, chưa kịp nói, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói. Đến bây giờ, nàng đã đoán được tác ngươi trước khi chết tự bạo đem bọn họ đưa đến nơi này mục đích. Hiển nhiên là muốn lợi dụng này con biển lớn quái vì bọn họ báo thù. Bất quá nói thật, tuy rằng trước mắt biển lớn quái thoạt nhìn thực lực rất cường đại. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại tuyệt không khiếp sợ, So đối mặt u hồn thời điểm tin tưởng chừng nhiều lắm. Các ngươi giết hắn, Ngải Đức kéo hơi hơi kinh ngạc nhìn lấy Gia Cát Minh Nguyệt cầm đầu này đàn khách không mời mà đến. Đúng vậy, ngươi là của hắn đồng lõa đi. Muốn báo thù lời nói. Có thể động thủ, Gia Cát Minh Nguyệt không muốn cùng này con biển lớn quái rất nói nhảm nhiều. Vội vã muốn lên thuyền đi tìm nghe thấy thiên điển tịch đâu. Đồng lõa, không, các ngươi rất để mắt hắn. Một gã tà ác hắc ám ma pháp sư. Thế nào có tư cách cùng ta? Vĩ đại gió lốc lĩnh chủ Ngải Đức kéo đánh đồng. Hắn chính là bị gió lốc quấn vào của ta lãnh địa. Sau đó vận khí không sai lại chạy thoát đi ra ngoài mà thôi, Ngải Đức kéo khinh miệt nhíu mày. Nga, vậy ngươi có thể đi qua một bên mắt mè. Ta còn có chuyện phải làm mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt lơ đễnh vẫy tay. Tựa như đuổi ruồi bọ giống nhau không kiên nhẫn. Gia Cát Minh Nguyệt động tác xem mọi người đại quẫn. Cũng chỉ có bọn họ lĩnh chủ đại nhân. Đối mặt Ngải Đức kéo như vậy biển lớn thượng tử thần một loại tồn tại sinh vật. Là như thế này bình tĩnh thái độ, nơi này luôn luôn thật lạnh mau. Đợi chút, sự tình giống như không đúng. Ngải Đức kéo theo Gia Cát Minh Nguyệt lời nói trở về câu mới cảm thấy không thích hợp. Hắn là muốn ăn đối phương, không phải là cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Nghĩ đến đây, Ngải Đức kéo nhe răng rít gào. Tuy rằng ta không là của hắn đồng lõa, cũng không có gì hứng thú báo thù cho hắn. Nhưng là cũng sẽ không thể cự tuyệt hắn hảo tâm đưa tới lễ vật. Phải biết rằng, ta còn cho tới bây giờ hưởng thụ hơn người thịt tư vị đâu. Các ngươi cũng biết, ở địa phương quỷ quái này đợi đến lâu. Trừ bỏ ngư, cái gì vậy thoạt nhìn đều là đẹp như vậy vị, Ngải Đức kéo nói xong. Đột nhiên hai chân nhất đặng, cao cao nhảy lên, bình thân hai cánh hướng tới mọi người đáp xuống. Một đám bộ xương cường đạo trước đây ở U Linh trên thuyền. Đối mặt sách đều sách không tiêu tan bộ xương khung xương cùng không có thật thể u hồn. Không có một thân thực lực lại vô dụng vũ chi địa. Sớm nghẹn nhất bụng oán khí, thấy thế rút ra vũ khí không chút do dự nghênh đón. Cơ Đức càng là hai tay múa kiếm xông vào đội ngũ dẫn đầu phía trước. Đường đường danh dương thất hải long nha hải tặc đầu lĩnh. Bởi vì sợ quỷ bị mọi người ánh mắt hung hăng khách sáo vừa thông suốt. So với ai đều buồn bực, Cơ Đức song kiếm ta chàm, mạnh mẽ bổ trúng Ngải Đức kéo kia bén nhọn lợi chào. Chói tai ma sát trong tiếng, phủi đi ra nhất lưu hỏa tinh, đồng thời cũng kéo hạ vài miếng lân giáp. Nga, Cơ Đức kỵ sĩ, ngươi không đến cái một trọi một quyết đấu sao? Gia Cát Minh Nguyệt trêu tức hỏi, hiện tại hẳn là quần ẩu. Không là một mình đấu, Cơ Đức cũng không quay đầu lại, vội vàng bỏ lại một câu nói. Đúng vậy, quần ẩu vạn tuế, Stephen khó được cùng Cơ Đức ý kiến thống nhất. Ngải Đức kéo kia tứ chỉ đồng dạng bao trùm tinh tế vảy trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đau, hắn cư nhiên cảm giác được đau, tuy rằng biết trước mắt những người này có thể giết chết tác ngươi. Thực lực nhất định không kém. Nhưng không có nghĩ đến sẽ có như vậy cường. Kỳ thực hắn gặp được tác ngươi thời điểm, thực lực của đối phương so với bây giờ còn kém đến thật xa. Cho nên liên quan, hắn cũng xem nhẹ Gia Cát Minh Nguyệt đám người thực lực. Ngay tại hắn sửng sốt thần thời điểm, cuồng chiến sĩ lực đạt ngàn quân chiến phủ đã chạm ở tại hắn cúi trên mặt đất đuôi thượng. Cứ việc không có thể chặt đứt, nhưng một đám lớn vậy vẫn là bay đi ra ngoài. Một đạo huyết trụ vẫn là theo mềm mại cát nhuyễn hạ phóng lên cao. Ngao, kịch liệt đau đớn dưới. Kiêu ngạo bạo phong lĩnh chủ Ngải Đức kéo búng lên. Đau đến ngay cả đầu óc đều có điểm mơ hồ. Chẳng lẽ bị phong ấn mấy ngàn năm, nhân loại đều đã trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Hắn hiện tại còn không biết. Trước mắt những người này nhưng là phong ngữ đại lục mạnh nhất lục thượng cường đạo. Cùng mạnh nhất thất hải hải tặc đầu lĩnh. Không thể không đau kịch liệt nói một câu, vị này truyền thuyết cấp bậc biển lớn quái vận khí thật sự không tốt lắm. Mấy ngàn năm lần đầu nhìn thấy nhân loại, cư nhiên chính là lục thượng hải trung mạnh nhất đạo phỉ đội. Phong ngữ đại lục, hết chương.